Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái nha. Hôm bữa thì Truyện Ma Bẻ Lái có kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh dị về cái bùa thuật làm gầy. Hôm nay Truyện Ma Bẻ Lái sẽ kể tiếp tục cho các bạn nghe một câu chuyện về bùa thuật làm trắng. Nói chung là hai cái chuyện này nó có dính với phụ nữ không? Lại một câu hỏi quen thuộc thì theo các bạn là các bạn thích phụ nữ trắng hay phụ nữ đen? Thích da trắng hay da đen? Thì theo mình nghĩ thì chắc chắn cũng sẽ có những người nói là thích phụ nữ da trắng, nhưng mà có người thì nói là thích phụ nữ da đen nhìn cho nó khỏe mạnh, đúng không? Rồi mấy cái ông mà ế thì cũng sẽ nói là ôi trắng đen thì chả được, miễn là nữ là được rồi, đúng không? Thì câu chuyện này nó mang tựa đề là bùa thuật làm trắng. Câu chuyện này nó như thế này. Có một cô gái tên là Tiểu Bạch. Cổ tên là Tiểu Bạch nhưng mà cổ đen thui, cái da cổ nói chung đen từ trên đầu đen xuống luôn, đen thui thù lùi luôn như cục than vậy đó. Nhưng mà đúng là ông trời thì khi mà người ta đóng một cái cánh cửa này lại thì cánh cửa khác nó sẽ bị khóa luôn. Mình đùa thôi, khi mà đóng cái cánh cửa này lại thì thường sẽ mở ra những cánh cửa khác. Bù lại á thì cái cô này cổ lại có một cái gương mặt và một cái vóc dáng rất là chuẩn, rất là đẹp. Mắt cổ to, mũi cổ cao, sống mũi là thẳng tắp nha, môi là trái tim, rất là xinh xắn dễ thương, mà đưa lên cái gương mặt nó rất là hài hòa. Còn cái vóc dáng của cổ á thì cũng cao ráo, thon gọn, không quá mập cũng không quá ốm, chỉ bị có mỗi cái nước da đen thôi. Cổ làm một cái công việc đó là bán một cái sạp vải ở ngoài chợ. Tuy nhiên thì những người trong chợ thì có nhiều người so về vóc dáng và nhan sắc là thua cổ xa, không có đẹp bằng cổ đâu. Nhưng mà được cái người ta trắng trẻo hơn, hoặc là ít nhất cái da người ta nó sáng sủa hơn, nó không có đen như cục than như cô này. Nghiệt cái tên Tiểu Bạch mà lại đen, lại càng bị người ta chọc ghẹo nữa. Tại vì ta nói da đen nhìn cái quan điểm lúc đó, người ta kêu cái da đen là nó dơ dơ, nhìn nó dơ, ta thấy nó không có đẹp, nên cũng tủi thân lắm các bạn. Mà cái câu chuyện này thì nó xảy ra vào khoảng năm 1970, chưa có kem trộn gì đâu, chưa có kem trộn gì như rầm rầm rộ rộ như ngày nay đâu, mà làm cho trắng da, cũng không có những cái thẩm mỹ viện làm cho trắng da gì được hết trơn. Cho nên là cái chuyện đen là phải chịu đen thôi. Nhiều khi cổ cũng buồn. Đi đường á, đi ra trên đường, đi ra chợ á, thì nắng thì dĩ nhiên phải che dù. Che dù á thì mấy cái đi tới nơi là thế nào mấy người trong chợ người ta cũng chọc à. Ta kêu đen gì làm gì đen được nữa đâu mà bị đặt che dù. Những cái câu nói đó nó làm cho cổ rất là bị tủi thân. Không có cách nào để giải quyết hết. Thì cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời, cho tôi cái gương mặt cũng được, cái vóc dáng cũng được, mà sao lấy đi tôi cái nước da để tôi đen thùi lùi như cục than vậy. Mà nếu mà sử dụng trang điểm á, thì nó cũng kẹt. Tại vì trang điểm á, thì đánh phấn, đánh son, đánh cái mặt thôi, chứ không lẽ đánh hết người. Hồi xưa đâu có mấy cái kem body gì đâu các bạn. Đánh cái mặt thôi, cái mặt trắng bóc mà cái người đen thui thì nó cũng ghê. Cho nên là cổ cũng không có xài đồ trang điểm gì hết trơn. Nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng canh cánh với cái chuyện mà mình bị đen. Chứ trách ông trời sao đối xử với mình kỳ vậy. Thì một ngày nọ, bỗng nhiên có một người đàn ông rất là đẹp trai, lịch thiệp, mới đi ngang cái sạp đó mua vải của cổ. Thì trong cái lúc mà mua vải á, thì cũng nói chuyện đôi ba câu. Nhưng mà cái cô Tiểu Bạch này cảm nhận được cái anh chàng này là ngoài cái phong cách nhìn phong nhã, gương mặt thì cũng đẹp trai ra, thì cái cách ăn nói rất là lịch sự và có như một cái vẻ gì đó rất là tôn trọng cổ, chứ không giống như mấy người khác là nhìn vô cái nhan sắc của cổ, thấy cổ đen thui thùi lùi là người ta không có thích, người ta không có tỏ ra cái sự tôn trọng. Nhưng mà anh này thì khác nha, nói chuyện rất là lễ độ, rất là tôn trọng cổ. Và cứ ngày qua ngày, cứ lâu lâu ảnh lại ghé mua giải, lâu lâu ảnh lại ghé mua giải vậy riết. Nên cũng nảy sinh cái tình cảm. Cái hai người đến một thời điểm thì thân thân lên rồi. Cái ảnh mới nói với cái cô này là thì cũng quen nhau cũng bao lâu rồi, anh có một cái phương thuốc bí truyền của ông cố nội anh để lại, nó sẽ giúp làm cho cái làn da em nó trắng hơn, cộng với cái gương mặt, cái vóc dáng của em chắc chắn em sẽ đẹp nhất cái vùng này. Thì mới đầu cái bà Tiểu Bạch này bà nghe chả nói vậy tưởng giỡn, kêu làm gì có cái thứ thuốc thần kỳ đó như vậy, có thì anh đem bán đi thì chắc hả, nếu mà đúng sự thật vậy thì chắc anh giàu nhất cái thế giới này luôn á. Cái anh này anh mới nói á là không, cái này không có xài lung tung được, chỉ xài cho người hữu duyên thôi, chứ không phải là ai xài nó cũng được cái tác dụng như vậy đâu. Thì hai người cũng nói chuyện thân, mà cô này cô cũng mến qua một thời gian dài. Cái anh này ảnh tới ảnh mua đồ hoài, rồi ảnh nói chuyện đàng hoàng lịch sự, mà thấy ảnh cũng thích mình á, cho nên cô này cô cũng tin tưởng. Thì cô cũng thì đâu có chết ai đâu, thì cầm về xài thử. Cái hôm sau ảnh mới đưa cho cổ một cái lọ nhỏ nhỏ như vậy nè, kêu cổ về nhà lấy thoa lên mặt mỗi ngày một lần. Chỉ cần thoa lên mặt thôi, không cần thoa lên những cái chỗ khác đâu, tự động nó sẽ trắng theo hết, theo cái độ trắng của gương mặt lúc đó. Thì sau cái buổi nói chuyện đó thì tan chợ thì cổ cũng về. Cổ về cổ cũng tắm rửa sạch sẽ rồi cổ thử. Thì mới đầu là cổ thử cổ, cổ chấm miếng, cổ để ra cái tay của cổ là thử như thử nước hoa vậy các bạn. Thì lúc mà đưa lên mũi hửi á, thấy cái mùi nó hơi gắt. Nếu mà cổ hít mạnh thêm một hơi nữa là giống như bị sặc luôn. Tại vì cái mùi nó khi mà hít mạnh vô thì nó lại quá gắt. Nhưng mà thôi kệ, cái này đâu phải nước hoa để đâu có thể xịt cho thơm đâu. Cái này là ảnh kêu là để làm trắng mà. Thì cổ lấy cổ thoa lên mặt cổ. Cổ thoa lên mặt cổ. Rồi sáng ngày hôm sau cổ cũng rửa mặt tắm rửa bình thường rồi đi ra chợ bán. Và kỳ lạ thay, sau khoảng chừng một tháng làm liên tục như vậy thì da của cổ bắt đầu nó có cái biểu hiện là nó trắng lên từ từ. Bắt đầu nó sáng lên, rồi nó trắng lên từ từ, mà nó vẫn nó còn mịn hơn hồi xưa nữa. Đến tầm tháng thứ hai á, là không những cái gương mặt của cổ nó trắng trẻo mịn màng, mà nguyên cái cơ thể của cổ luôn, toàn bộ cái cơ thể của cổ nó cũng trắng theo y như cái mặt đó luôn. Có nghĩa là gọi là giống như tuyệt phẩm giai nhân luôn các bạn. Sẵn bà đã có cái mặt đẹp rồi, cái tướng bà cũng đẹp rồi, bây giờ thêm cái làn da bà trắng nữa, người ta nói nhất dáng nhì da, mà bà có nhất có nhì luôn. Cho nên là rất là vui mừng, cộng với cái sự ngưỡng mộ một cách coi như là hết sức là khó hiểu của những người bạn hàng xung quanh trong cái chợ đó. Thấy tự nhiên bà trắng trẻo lên như vậy, bà đẹp lên như vậy thì rất là ngạc nhiên. Nhưng mà hỏi á, thì cô này cổ được ảnh dặn bí mật là nói chỉ có người hữu duyên mới sử dụng được thôi mà. Cho nên là cổ đâu có nói, cổ nói ai biết tự nhiên nó trắng vậy á. Thì đâu có ai tin, nhưng mà không tin cũng phải tin, tại vì người ta trắng lên vậy đó, đẹp như vậy rồi đó. Nói chung là cổ đạt được nhiều cái sự ngưỡng mộ, từ đó khách hàng cũng nhiều người mến hơn, đến mua đồ của cổ nhiều hơn, cuộc sống nó cũng khá hơn. Thì giống như là từ cái tình bạn sơ giao ban đầu với cái anh này, rồi ảnh giúp đỡ cho cổ tự nhiên trở nên trắng trẻo và xinh xắn như vậy, thì làm cho cổ càng cảm mến nhiều hơn. Có một bữa ảnh với cổ mới nói chuyện á, thì cổ hỏi ảnh là sao mà tự nhiên anh giúp em vậy, có lý do gì không? Thì ảnh mới nói á, tại vì em giống y đúc người yêu cũ của anh. Em giống từ ánh mắt đến cái vóc dáng đến cái nụ cười. Chỉ có điều á, là cổ thì rất là trắng, trắng như em bây giờ, chứ không có đen như em hồi trước. Thì cô này cổ nghe vậy thì cũng cảm thấy hơi, mới nghe thì cảm thấy cũng hơi tự ái. Kêu là, có nghĩa là giống như là ảnh thích mình, ảnh giúp mình là vì mình giống bạn gái cũ của ảnh, chứ không phải là thật sự vì mình. Thì cái đó là cái suy nghĩ thoáng qua thôi. Nhưng mà suy nghĩ thêm một chút á, thì lại thấy á, là cái chuyện giống thì nó vô tình nó giống vậy, thì có thể xuất phát điểm là từ giống, nhưng mà ảnh dần dần bây giờ ảnh cũng giúp mình nhiều, ảnh cũng thương mình nữa. Cũng là một người đàn ông chung tình vậy, người ta không quên được mối tình cũ của người ta, thì cũng là một người đàn ông chung tình. Nhưng mà bây giờ là ảnh thích mình thì mình cũng thích ảnh nữa, thì cũng không có gì phải giận dỗi mà sao không tới luôn. Bà hỏi dớt dát một câu thử coi ai vàng. Ảnh trả lời rất là chuẩn, hỏi là ủa nếu vậy thì bây giờ anh thương em là tại vì thương em, hay là thương em vì thương cái người yêu cũ? Bởi vì em giống cái người yêu cũ. Thì ảnh mới nói là lúc mới đầu bắt đầu thì anh ấn tượng em là tại vì em giống người yêu cũ, nhưng mà dần dần về sau thì anh thương em là do chính em chứ không phải vì cái hình bóng cũ. Nghe kiểu này là coi như cỡ nào mà không phê, đúng không? Người ta nói gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt là vậy á. Con trai mà chỉ cần thấy cái nào đẹp đẹp, nhỏ nào đẹp đẹp chút thôi là thích liền, yêu bằng mắt mà. Còn con gái á thì nhiều khi cái thằng mà nó đứng trước mặt mình nó cũng không cần phải đẹp trai đâu, nhưng mà nó ga lăng à, hoặc nó giàu nó giỡn chứ, hoặc là nó khéo miệng á, dù nó xấu thậm chí không giàu luôn nha. Rồi nói chuyện hay là con gái nó nghe yêu bằng tai mà, cho nên cũng dễ siêu lòng các bạn. Bởi vậy có nhiều cái hay lắm, nhiều cái giữ gìn lâu vậy chứ, có thằng nào mà nó khéo miệng nó biết xin vẫn cho nha. Quay trở lại câu chuyện nha. Từ cái buổi nói chuyện đó thì hai cái người này trở nên khăng khít nhiều hơn. Bắt đầu họ giống như là một đôi tình nhân vậy đó, bắt đầu vô một cái cuộc yêu đương. Thì một ngày ảnh mới nói là mình quen nhau cũng tới nay là cũng gần cũng 3 tháng rồi. Cũng khoảng hơn 3 tháng rồi. Thì ảnh mới mời cái cô này đến nhà của ảnh vào buổi tối tuần sau. Có nghĩa là để cho hai người có thể ăn uống chung, rồi ảnh giới thiệu cái nhà này cho cái nhà cho cổ coi luôn. Thì quen nhau cũng mấy tháng rồi mà, rồi sau mấy tháng bao nhiêu cái sự giúp đỡ, rồi cổ trở nên xinh đẹp được rất là nhiều thứ. Cổ cũng thương anh này thiệt tình nữa, cho nên là ok thôi. Đúng lời hẹn, ngày hôm đó ảnh tới ảnh đón cổ. Thì trên đường đi thì cổ cũng ngạc nhiên lắm. Cổ thấy sao cái nhà anh này nó càng đi nó càng heo hút, càng đi nó lại càng... Nhà mới đầu cũng nhiều đúng không? Từ cái chỗ chợ của cổ mà chở cổ đi, từ bắt đầu đến một cái vùng mà thấy từ từ nhà nó ít lại. Cho đến lúc mà chạy tới cái nhà của ảnh là giống như là xung quanh là không có cái nhà nào luôn, xung quanh là rừng cây không luôn. Nhưng mà cô này cổ cũng thương rồi, cổ cũng tin tưởng mà, cho nên là cổ cũng không để ý mấy cái chuyện đó. Thì tới nơi thì thấy căn nhà của anh này rất là nguy nga, nó giống như một cái biệt thự vậy đó, rất là đẹp. Anh dắt cổ vô cái phòng ăn của ảnh thì nhìn thấy rất là cảnh, rất là lãng mạn. Nến niết đồ này nọ đốt lên nhìn nó rất là mờ ảo thơ mộng ha các bạn. Thì hai người mới ăn uống chung với nhau ở cái phòng ăn đó. Lúc mà ăn thì có uống rượu vang. Uống rượu mà bắt đầu cái ăn uống ở trong cái khung cảnh hữu tình như vậy đó, thì cô này cũng nghĩ là cái chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Mặc dù cổ cũng không phải là cái dạng con gái cái kiểu như là dễ dãi hay gì, nhưng mà cổ cũng lớn rồi, có những cái cổ biết cái gì đến nó cũng sẽ đến thôi, nhất là trong cái khung cảnh này với cái tình cảm của cổ dành cho ảnh nữa. Cho nên Tiểu Bạch biết là hôm nay là chắc cũng sẽ mất cái gì đó rồi đó, nhưng mà cũng sẵn sàng thôi, tại vì cũng đã có sự chuẩn bị trước. Khi bất giác ảnh mới qua bên cái chỗ cổ ngồi á, kia ảnh mới ôm cổ, ôm Tiểu Bạch vô lòng. Rồi ảnh mới nói những cái lời yêu thương. Thì khúc này là Tiểu Bạch coi như biết rồi ha, là sắp sửa tới rồi, nhưng mà cổ cũng sẵn sàng rồi mà. Nhưng mà cổ mới nói với ảnh là em muốn cái lần đầu này nó phải thật là, giống như là phải thật là toàn vẹn. Cho nên là bây giờ cổ hỏi nhà tắm ở đâu, rồi cổ lên cổ định là tắm rửa sạch sẽ. Xong rồi biết rồi đó. Thì ảnh mới nói là ok anh đợi em. Thì ảnh tiếp tục ngồi dưới ảnh uống rượu vang tiếp. Còn chỉ cổ đi lên trên lầu, cái phòng tắm ở trên lầu á, thì cổ mới đi lên chảnh. Thì trong cái quá trình mà cổ đi đến suốt cuối cái hành lang để mà gặp nhà tắm á, thì cô thấy có một cái căn phòng mở hé hé cửa, giống như là người ta đóng lại rồi á, nhưng mà nó đóng không có kỹ, nó bị bật ra hoặc là sao đó mà nó bị hé hé cửa. Và đặc biệt á là khi càng đi gần tới cái chỗ mà cái cửa hé hé đó đó, tự nhiên cái mùi quen thuộc nó sọc lên. Biết cái mùi gì không các bạn? Cái mùi giống như là cái mùi mà trong cái chai nước mà cổ hay lấy để thoa mặt mà làm cho cổ trắng lên á. Nhưng mà có điều là nó nồng nặc hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái mùi này cổ sức mấy tháng trời mà, cho nên là cổ biết ngay là cái mùi này rất là quen là nó chứ không phải không. Rồi cộng với cái sự tò mò của phụ nữ nữa, cổ mới mở cái cánh cửa đó ra để cổ đi vô trong phòng cổ coi cái gì. Khi cổ vô trong phòng á, thì xung quanh phòng á hầu như trống trơn. Cái phòng rất là lớn nhưng mà không có cái gì trong đó ngoài một cái rương rất là to. Cái rương đặt ở ngay cái góc nhà, đối diện với cái cửa ra vào luôn. Thì cổ mới mở cửa đó ra, cổ đi vô tới ngay chỗ cái rương, cổ coi là cái gì. Tại vì cái mùi nồng nặc nó phát ra mà nguyên cái phòng không có bất cứ đồ vật gì hết, chỉ có cái ghế, cái bàn với cái rương đó, thì chắc chắn á là cái mùi hương đó nó sẽ phát ra từ cái rương đó. Cho nên cổ mới lại cái rương đó, cổ coi thử là cái gì. Khi mà cổ mở cái nắp rương lên thì ông bà ông giải ơi, lúc mà mở lên cái ánh sáng ở ngoài nó chiếu vô một cái đúng ngay cái con mắt của con người đang trong cái rương nhìn cổ, nhìn chằm chằm cổ luôn. Coi như cổ giật bắn mình, coi như bật ngửa ra phía sau. Thí dụ mình coi phim mình hay thấy mỗi lần mà gặp một cái cảnh hoảng hốt đúng không, là người ta phải gào thét chu chéo lên đúng không. Nhưng mà cái tâm lý thật là khi một gặp một cái gì đó mà hoảng hốt quá độ là người ta không phát ra được âm thanh luôn các bạn. Cái cô Tiểu Bạch này cũng vậy, không phát ra được âm thanh luôn, muốn gào cũng gào không có được, bật ngửa ra phía sau. Thì lúc mà cổ bật ra có cái câu chú nhủ, định lùi ra nữa rồi không có la được rồi, nhưng mà cổ định thần lại, cổ nghĩ là chắc mình qua mắt thôi. Bà này bà cũng lầy không, kiểu bà cũng lì lì, nhưng mà bà quyết tâm bà mở ra một lần nữa, bà coi thật sự là cái gì. Thì lúc này bà lấy hết sức bình sinh, bà bò tới cái rương, bà mở hẳn lên luôn. Thì ở trong đó nguyên một cái xác người phụ nữ đang trong cái thời kỳ chuẩn bị thối rữa. Thật ra nó rất là hôi thối rồi, nhưng mà do nằm ở trong một cái trong đó một cái chất gì đó, cái chất lỏng nhầy nhụa mà nó giống như là cái chất mà cổ dùng để chét lên mặt cổ vậy. Nhưng mà cái này là nguyên một cái rương luôn, nằm ngập ở trong đó, cho nên chưa, giống như là vẫn còn giữ được cái da thịt nhưng mà nó cũng hơi bở ra. Nhưng mà nhìn rõ ràng đây là thân thể của một người phụ nữ. Rồi điếng hồn luôn, khỏi nghĩ gì nữa, đứng tim lần thứ hai, chạy ngược ra cửa phòng. Khi mà vừa chạy ra cửa phòng một cái đó nha, thì va vô một người, đó chính là thằng bồ của cổ. Té bật cổ đụng va vô cái, té bật ngửa ra phía sau. Mà lúc này lúc mũi té cổ nhìn lên, cổ nhìn cái người yêu của cổ không còn cái nét chiều mến mà lãng mạn như mới vừa rồi, hoặc là như mấy tháng qua nữa, mà là một vẻ mặt rất là lạnh lùng, mà ánh mắt á đầy sát khí luôn. Thì cái anh này ảnh mới tới, ảnh nhẹ nhàng ảnh đỡ cô này dậy, nói không sao đâu. Nhưng mà nhìn cái mặt của ổng thấy ghê lắm rồi, mới đặt ngồi xuống cái ghế ở gần đó, sau đó lấy dây chói cổ lại, chói cổ cứng ngắc ở cái ghế. Chuyện chẳng lành là cái nằm trong cái linh cảm rồi, là kêu chết cha rồi, cái này coi rồi xong rồi, cái này rớt vô một cái hang quỷ hay là một cái gì rồi. Thì cổ rất là sợ, nhưng mà vẫn ráng giữ bình tĩnh, hỏi anh định làm gì em vậy, em sớm muộn gì cũng thuộc về anh mà, tại sao anh phải làm như vậy. Khi lúc đó anh Chả mới cười nhạt, mới nói thật ra đâu phải tôi muốn cô, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Hóa ra sau cái câu chuyện anh kể cô này nghe, là cổ với cái là ảnh á, với cái cô, cái xác mà nằm ở trong cái cái hòm mà chứa cái chất nhầy vậy đó. Ngày xưa là hai người yêu nhau, nhưng mà do gia đình cấm cản, nói là anh này ảnh nghèo, không có gả. Hai cái người này bị gia đình cấm cản như vậy mới bỏ trốn. Thì cái cô này, cổ lấy tất cả những cái gì mà bà lấy được ở trong nhà bà đó, cùng với anh này chạy tới cái căn nhà này nè, mua cái căn nhà này để hai người sống chung. Nhưng mà sau một thời gian á, thì cái cô đó cổ phát hiện ra cái anh này ngoài những đức tính tốt, đẹp trai, hào hoa phong nhã ra thì còn một cái bệnh gọi là ghen, ghen kinh khủng luôn. Thì bây giờ tách ly khỏi gia đình rồi, đem tiền đây mua được căn nhà cũng hết vốn rồi, cũng phải đi làm cái này nọ. Nhưng mà cô này cổ đi làm rất là khó khăn với cái anh này, rồi suốt ngày bị ảnh dằn vặt đồ các thứ. Nhưng mà ảnh cứ biện minh, ảnh nói với Tiểu Bạch đâu phải tôi ghen tuông, là vì tôi thế này nọ, mà chạy vì tôi quá yêu cái cô đó. Cô đó tên là Tiểu Tuyết. Vì tôi quá yêu Tiểu Tuyết cho nên tôi mới ghen như vậy, chứ đâu phải là tôi bệnh hoạn hay là gì đâu. Nhưng thật sự ra là bệnh chắc luôn. Cái loại thuốc mà ông sử dụng em đó là do ông vô tình ông đi qua Thái Lan, tiếp cận với cái cách để luyện ra, sên ra cái bùa đó. Cái loại thuốc đó mục đích đó, là ông đem về để ông cứu Tiểu Tuyết. Tại vì Tiểu Tuyết chết vì ông. Thật ra là trong cái quá trình mà ghen tuông á, thì Khứa này lỡ tay bóp cổ chết Tiểu Tuyết. Nói chung Khứa này là bệnh thì bệnh thiệt, nhưng mà cũng rất là yêu Tiểu Tuyết. Nhưng mà yêu quá thành ra nó bệnh hoạn. Cho nên lúc mà tìm được cái bùa ở bên Thái Lan, mục đích là gì các bạn biết không? Thật ra cái thuốc đó không phải là làm trắng da hay gì đâu. Cái thuốc đó nó làm cho cái bùa đó, nó làm cho cái người chết trong vòng 100 ngày bắt đầu dần dần chuyển dịch vô cái người mà thoa thuốc đó. Mà cái ông thầy ông dặn cha này là lựa cái người nào mà càng giống với Tiểu Tuyết á thì càng tốt. Thì vô tình chả gặp được cái bà Tiểu Bạch này, thì Tiểu Bạch rất là giống, giống rất là nhiều thứ, từ ánh mắt, nụ cười đến cái mũi đến vóc dáng. Chỉ có điều là cái nước da đen thùi lùi là không giống thôi. Nhưng mà như vậy là giống cũng gần 80% mà 90% rồi, cho nên quyết định lựa Tiểu Bạch. Thì cái thuốc mà thoa lên mặt đó là giúp cho chuyển dịch cái xác của Tiểu Tuyết qua Tiểu Bạch, coi như là chiếm lấy cái thân xác của Tiểu Bạch rồi sống cuộc đời của Tiểu Bạch, nhưng mà thật ra là hồi sinh Tiểu Tuyết đó các bạn. Mình giải thích hơi lòng vòng nhưng mà chắc các bạn hiểu mà phải không? Thì mục đích là như vậy. Thì Tiểu Bạch cứ ngồi đó mà giãy giụa mà gào thét, nhưng mà tôi đâu có lỗi gì với anh đâu, tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với anh đâu, mà tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Thì cha này mới cười và nói là không ai trên đời này mà qua được Tiểu Tuyết, cho nên nếu mà đừng nói là giết một mình cô, nếu mà giết thêm 10 người nữa mà để cho Tiểu Tuyết sống vậy tôi vẫn sẽ làm. Nhưng may quá cái bùa nó linh nghiệm ngay trên người cô luôn rồi, cho nên hôm nay là ngày thứ 100 nè. Chỉ cần cô uống thêm một bình nước này nữa là Tiểu Tuyết sẽ hoàn thành cái chuyện mà chuyển dịch vô cái xác của cô. Thế là nó cầm, cha này cầm cái hũ múc cái nước ở trong cái hòm mà chứa cái xác của Tiểu Tuyết, một chai đầy vậy nè, ra là nắm đầu của Tiểu Bạch là gật ngược ra sao, chuẩn bị đút vô cho bà uống. Thì khi mà vừa làm như vậy một cái á, thì tự nhiên cái rương, cái hòm á, nó lật xuống, nước túa ra. Rồi cái điều kinh hoàng nữa là cái xác ở trong đó tự nhiên nó bò nhanh tới trên cái chỗ người của cái anh này. Thì khi mà nó bò gần tới là anh này anh cũng hoảng hồn, anh quay lại anh nhìn là coi như là nguyên cái xác nó lao lên, nó ập, nó ôm chặt cổ anh luôn, ghì anh xuống. Mà cái chất đó trong cái người của cái người cái xác của Tiểu Tuyết á, giống như nó chỉ có tác dụng với những người giống cổ thì không sao thôi, nhưng mà đè lên người anh này một cái là giống như là cái nước nó trở thành axit, nó làm chảy người anh này ra, coi như là máu thịt bầy nhầy luôn, giãy giụa không được, giống như hai cơ thể nó dính vô nhau luôn các bạn. Rồi cứ dính dao vậy, lại dãy dụa lăn qua lăn lại một hồi thì hai người bất động luôn. Thì một lúc sau á, sau cái cảnh tượng Hải Hùng á dùng dãy á, thì Tiết cũng rút được cái tay ra khỏi cái dây chói, rồi chạy xuống gọi điện thoại cho cảnh sát đến. Thì khi cảnh sát đến á, thì cũng xác định được là có hai cái người đã chết. Và hai cái người chết này nó không, một người đã chết từ rất là lâu rồi, một người mới chết, nhưng không có liên quan gì đến cái cô Tiểu Bạch này hết. Và Tiểu Bạch cũng là một nạn nhân, sau khi kể tất cả những cái chuyện đó và những cái gì mà hiện trường nó nhìn thấy được thì đều phù hợp với lời khai của Tiểu Bạch, cho nên Tiểu Bạch được tha và được thả ra khỏi cái sở cảnh sát sau khi lấy lời khai xong và trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng có một cái điều lạ là trải qua cái Hải Hùng nó xong, khi trở về cuộc sống bình thường thì tự nhiên cổ cũng ra chợ cổ bán, nhưng mà cổ không nhớ tên những người xung quanh nữa mấy bạn. Bạn hàng xung quanh, những người đã từng tới mua hàng của cổ mà khách quen, cổ không còn nhớ tên nữa. Và dần dần cái mơ hồ của cổ nó lại nhớ những cái chuyện mà trước đây cổ chưa từng biết, nhưng mà dần dần cổ thấy nó rõ từ từ lên. Còn những người xung quanh là cổ không có nhớ tên, cổ hỏi từng người lại cổ mới biết tên thôi, chứ cổ không có nhớ. Người ta nghĩ có thể là do chấn động sợ hãi quá cho nên bị mất trí nhớ. Nhưng mà thật ra các bạn, có một cái hướng suy luận khác là cái bùa đó nó đã thành công rồi đó. Có nghĩa là nó đã chuyển được, đổi cái thân xác được cái của Tiểu Tuyết vô Tiểu Bạch đó. Có nghĩa là bây giờ có thể không phải là Tiểu Bạch đâu, mà là Tiểu Tuyết đã chuyển vô được cái người của Tiểu Bạch, rồi lấy cuộc sống của Tiểu Bạch, sống cuộc sống của Tiểu Bạch luôn các bạn. Đó, nó có một cái hướng suy luận ghê rợn như vậy đó. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Tóm lại thì câu chuyện này nó cũng tất nhiên là người ta tưởng tượng ra thôi, nhưng nó cũng có một cái ý cũng hay để răn chúng ta ra. Cũng đừng có vì cái nhan sắc mà sử dụng những cái hóa chất bậy bạ không rõ nguồn gốc để bị người ta lợi dụng, không chừng lợi bất cập hại, không biết có đẹp có tốt hơn được bao nhiêu mà thấy bị người ta lừa hết trơn, xém nữa mất luôn mạng, mà thậm chí nếu mà theo cái hướng suy luận vừa rồi mất luôn là còn gì nữa, đã biến thành người khác luôn, là người ta chiếm đoạt cái thân xác mình luôn rồi. Rồi, câu chuyện đây là kết thúc. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại ở buổi kể chuyện tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt.